Quét ngang từ dưỡng sinh quyền đại thành bắt đầu. Tác giả: Giao Hữu Thượng Tiến Tâm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 61, thần thông giả. Ngư Tiểu Tiểu mắt bốc máu và nước mắt. Trước kia mô phỏng như cho tàn, hai con mắt tại thời khắc này biến thành sáng ngời có thần. Chỉ bất quá, chống đỡ lấy cỗ này thần trí là cừu hận, là không đội trời chung đại thù. Ta, tất cả đều nhớ ra rồi. Các nàng một nhà già trẻ 4 người, theo vắng vẻ địa phương đem đến Ngư Sơn thôn. Bởi vì tự ý lâu một chút y thuật, cứu chữa không ít người. Nhà các nàng tại Ngư Sơn thôn cũng bị không ít người tôn kính. Thẳng đến một năm kia, Ngư Sơn thôn xuất hiện một số dị thường. Trong thôn thanh niên trai tráng đều xuất hiện khác biệt trình độ chứng bệnh. Tứ chi đang không ngừng thoái hóa. Nghiêm trọng người đã xuất hiện toàn thân héo rút đến tiểu hài tử lớn nhỏ triệu chứng. Phụ thân nàng cảm thấy đây là một loại dịch bệnh. Nhưng bằng tiếc cái kia một chút không quan trọng y thuật, căn bản tìm không thấy biện pháp giải quyết. Thêm nữa thôn làng bởi vì dịch bệnh náo đến không được an bình. Sau đó phụ thân nàng vì ổn định cục diện, danh xưng nghiên cứu ra giải quyết dịch bệnh biện pháp. Cái này mới thở bình thường phong ba. Thế mà cái này cái gọi là giải dược, chỉ là một số cường thân kiện thể dược thảo, cơ biến, vẫn tại làm sâu sắc lấy. Thẳng đến thôn làng người chết, bạo loạn, rốt cục bắt đầu, mà bị bọn này điên cuồng thôn dân cái thứ nhất để mắt tới. Chính là các nàng một nhà, nghe đồn, ăn hết thân thể người khác vị trí. Bọn họ biến mất vị trí thì hội trưởng đi ra. Cái này gọi, ăn cái gì bổ cái gì. Tại các nàng ba huynh muội nhìn soi mói, cha nàng mẹ trực tiếp bị bọn này người điên cuồng gặm ăn hầu như không còn. Ánh mắt, cánh tay, chân trái, đùi phải, trái tim, nội tạng, lưu lại, chỉ có hai cỗ tàn khuyết không đầy đủ thi thể. Mà nàng, cũng hôn mê bất tỉnh. Một lần nữa tỉnh lại, đã không nhớ kỹ trước đó hết thảy. Sau đó, cái gọi là thượng tiên thì xuất hiện. A.K.A. tỷ vì bảo hộ tuổi nhỏ nàng, lần lượt bị thôn dân xem như tế phẩm đưa đến hậu sơn. Một bên khác, Trầm Úc Mi đầu một đám. Cái trạng thái này hạ Ngư Tiểu Tiểu tựa hồ cũng không phải là bị quỷ dị thần thông khống chế tứ chi, phản giống như là nắm giữ cái này thần thông dáng vẻ. Hắn biết quỷ dị mặc dù sẽ bắt chước người hành động cử chỉ, nhưng mãnh liệt như thế hận ý cũng không phải đám kia quỷ dị có khả năng tán phát. Tá mục khống thần, cái này thần thông do ta nắm giữ, các ngươi đều đáng chết. Ngư Tiểu Tiểu chảy ra huyết lệ, trên trán hồng quang lóe qua, đại lượng màu đỏ u quang không ngừng theo nàng cái trán ngang đồng tử toát ra. 5 sợi, 10 sợi, còn chưa đủ. Ngư Tiểu Tiểu ánh mắt dữ tợn, trên trán ngang đồng tử cũng chảy xuống mưa máu. Nói đạo hồng sắc đường vân trải rộng khuôn mặt của nàng. Tay trái của nàng tại héo rút, trái tim xuất hiện lỗ trống. Nhìn lấy Ngư Tiểu Tiểu phóng xuất ra quỷ dị pháp thuật công kích, Trầm Úc chấn động trong lòng. Đến tột cùng là quỷ dị khống chế Ngư Tiểu Tiểu, vẫn là Ngư Tiểu Tiểu khống chế quỷ dị thần thông? Phải biết, Ngư Tiểu Tiểu chỉ là một cái không có tu vi võ học người bình thường a, lại phóng xuất ra loại cấp bậc này công kích. Nếu không phải hắn có cấp 6 kháng tính, đều không nhất định có thể tùy tiện tránh thoát khống chế. Có thể nói, tiên thiên cảnh giới trở xuống, cơ hồ ít có thể đỡ công kích này người. Cái này tính là gì? Khống chế quỷ dị một bộ phận, đây cũng là một loại đường ra hay sao? Một loại viễn siêu võ học đường tắt con đường. Trầm Úc ánh mắt khẽ nhúc nhích, trong lòng tựa hồ cũng có một chút ý động. Cái này tá mục khống thần, tuyệt đối là một môn vô cùng cường đại khống chế kỹ năng. Là võ học chỗ không đạt được kỳ dị lĩnh vực. Cùng thanh la ti giác mộc giao ngự khí khống vật, cơ hồ là một cái tính chất thủ đoạn. Không thể nào, chẳng lẽ, muốn đến nơi này, Trầm Úc linh cơ nhất động, tựa hồ nghĩ tới điều gì? Bá bá bá, 20 sợi màu đỏ u quang như u linh chui vào những thôn dân này thể nội. Thân thể của bọn hắn tại kịch liệt phản kháng, nhưng trong tay lưỡi hái, nhưng như cụ nghĩa vô phản cố giơ lên, hai tay run run. hung hăng một bổ vào người bên cạnh trên thân. A, cứu mạng, ta khống chế không nổi chính mình. Đừng tới đây, đừng tới đây, giết người. Giống như luyện ngục, giống như màu đỏ tràng cảnh dưới. Là một đám ngay tại tự giết lẫn nhau người. Lưỡi hái, dao bầu, cắm mâu, không ngừng hướng người bên cạnh trên thân bổ tới. Tiếng kêu thảm thiết, tiếng kêu rên, máu chảy âm thanh, nghiêm chỉnh một bộ địa ngục chi cảnh. Trầm Úc thờ ơ lạnh nhạt lấy, nhìn thoáng qua Ngư Tiểu Tiểu, lại liếc mắt nhìn chạy trốn tứ phía thôn dân. Đi qua vừa mới cái kia một chút, hơn 200 số thôn dân bây giờ chỉ còn lại có chừng 100 người. Nhưng Ngư Tiểu Tiểu tựa hồ cũng đã dùng hết này quỷ dị trong mắt năng lực. Muốn giết sạch đám người này, căn bản làm không được. Trừ phi, Ngư Sơn thôn người, đều phải chết. Đang nghĩ ngợi, một đạo hồng sắc u quang lần nữa bị cá tiểu dây đi ra. Thế mà cái này đạo hồng quang, cũng không phải là bay về phía thôn dân, mà chính là chậm rãi hướng hắn bay đi. Trầm Úc, cúi đầu, trầm mặc, hồng quang trực tiếp chui vào trong cơ thể của hắn. Tứ chi của hắn, không động được. Đây chính là, bị người khống chế cảm giác nha. Lần nữa ngẩng đầu, Trầm Úc mắt bốc hung quang. Bàng bạc hỏa kình ly thể mà ra, như là hung mãnh lão hổ tiến nhập bầy cừu. Hắn mỗi một chỗ trùng điệp đạp lên mặt đất, đều sẽ đem mặt đất thực sự đến thật sâu lõm đi xuống. Dường như toàn bộ thôn làng đều đi theo lắc động một cái. Tiếng bước chân nặng nề dường như ngày tận thế tới đồng dạng tại bọn họ trong lòng vang lên. Chấn đến bọn hắn sắc mặt trắng bệch, đứng không vững, thậm chí hô hấp đều xuất hiện khó khăn. Làm sao lại, thượng tiên đại nhân tiên pháp không phải đối với hắn vô hiệu sao? Nhìn lấy sông tới cao lớn bóng người, nguyên một đám Ngư Sơn thôn thôn dân đều hỏng mất, ném xuống tay bên trong bảo mệnh vũ khí, thì hướng phía sau điên cuồng bỏ chạy. Nhưng còn không chờ bọn hắn chạy ra bao xa, một cái khủng bố đại thủ thì quét ngang mà qua, đem một người trong đó vỗ ra. Bành, cả người hắn như là như đạn pháo trùng điệp đánh vào 5 mét bên ngoài bức tường phía trên. Ở trên tường lưu lại một đoàn huyết hoa, tựa như một cái bị đập chết trong tay con ruồi một dạng. Tiện tay đánh bay một người, Trầm Úc lại một bà nhấc lên một cái nỗ lực chạy trốn người. Hướng nhiều người địa phương đập tới. Cường đại trùng kích nhất thời đập ngã một mảng lớn, nện đều máu thịt be bét, gân cốt sai đoạn, Ngư Sơn thôn thôn dân tại Trầm Úc trước mặt, không có lực phản kháng chút nào. Trong nháy mắt, trên mặt đất lại không có một cái nào đứng yên bóng người. Tất cả đều nằm tại các nơi không nhúc nhích, không biết sống chết, kết thúc, các ngươi trên trời có linh thiêng nhìn thấy không? Tiểu Tiểu cho các ngươi báo thù. Ngửa mặt lên trời ngóng nhìn, Ngư Tiểu Tiểu sắc mặt dữ tợn nói, cánh tay trái của nàng, rỗng tuếch, dường như trời sinh chỉ còn thiếu cánh tay này, trái tim vị trí, đồng dạng có thể thấy được một cái rõ ràng hang lớn, nhưng có lẽ là cái kia quỷ dị ngang đồng tử, trái tim của nàng tại co vào, như là có vô số đạo nạp mễ cơ khí nhân tại chữa trị trái tim của nàng. Cảm ơn ngươi, tiểu nữ tử. Cáo từ, cái này một câu cuối cùng, nàng là đúng cái kia đứng yên bóng người nói. Ngư Tiểu Tiểu máu và nước mắt bên trong hỗn hợp có một tia giải thoát cười. Thân thủ khẽ chụp, ngang đồng tử nhất thời phá nát, một đạo quỷ dị hồng quang theo nàng trong con mắt bắn ra. Lý trí chỉ là tạm thời, điên cuồng mới là vĩnh hằng. Tại vĩnh hằng bên trong, liền tử vong bản thân đều sẽ tiêu vong hầu như không còn. Duy có ý chí vĩnh hằng, đập phá nhãn cầu trong nháy mắt, một cỗ lực lượng thần bí chi phối cả thân thể nho nhỏ. Nàng lẩm bẩm đọc, đó là một loại ngôn ngữ cổ quái, như cùng ở tại bên tai bén nhọn nói nhỏ. Dứt lời, Ngư Tiểu Tiểu phá nát trái tim đình chỉ chữa trị, quỳ rạp xuống đất, tại chỗ, chỉ còn lại có một bóng người, đứng ở này. Tà Nguyên cộng 15 thanh liên chi đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.